quả nhiên là yêu nghiệt, coi chuyện ngủ cùng đàn ông xa lạ thành chuyện vui không nói, còn nói một cách nghiêm trang mặt không biến sắc tim không đập như vậy. Điều này cần huấn luyện bao lâu? Anh thật muốn xem chú thỏ tinh này còn có mánh khóe gì. Ngay sau đó khóe miệng Lục Duật Kiêu nâng lên một đường cong, nét mặt tự tiếu phi tiếu che đi sự kinh ngạc lóe lên trong mắt. Hai người đạt thành nhất trí, một trước một sau đi về phía khách sạn đối diện. Mới vừa đi tới trước khách sạn, bước chân của Cố Tử Mạt lại ngưng trệ, nụ cười trên khóe miệng nhất thời cũng cứng lại trên mặt. Đi thôi, khóe miệng của người đàn ông, Lục Duật Kiêu khẽ nhếch ra vẻ thân mật đi tới trước mặt Cố Tử Mạt ôm chặt vòng eo của cô. Tay chạm vào mềm mại chọc cho thân hình cao lớn của anh chấn động, cô gái nhỏ này xem ra rất gầy nhỏ, sờ vào lại rất có cảm giác. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Kỳ thật chính là cảm giác an lòng. Bên hông truyền tới cảm giác ấm áp khiến cho Cố Tử Mạt không được tự nhiên, nhìn về người đang chào đón bọn họ cô càng cảm thấy khó chịu. Cô nhưng thật ra không ngờ được rằng, lại gặp em gái của mình Cố Trinh Trinh ở chỗ này. Cố Trinh Trinh mặc một bộ váy màu đen, rõ ràng là đang làm việc. Cố Trinh Trinh luôn luôn là cô gái có hình tượng ngoan ngoãn, trong lúc đang làm việc cũng không ngoại lệ, một bộ váy màu đen rất vừa người cũng rất hợp quy củ. Cố Trinh Trinh đang thực tập ở khách sạn này, hết lần này đến lần khác cô cứ va trúng họng súng. Mắt thấy Cố Trinh Trinh đi về phía bên này, cô lập tức tính kế, lấy cùi chỏ thọt kẻ giả mạo bên cạnh còn cố ý lớn tiếng nói. gocchuyenaudio.com Khụ, em nói, anh mày nheo cái gì, mau chọn một phòng, chúng ta lập tức thuê phòng thôi. Vội vàng ra mắt, chưa từng thấy cô vội vàng như vậy. Lục Duật Kiêu khẽ cúi đầu, môi mỏng gần như dính vào lỗ tai Cố Tử Mạt, trên khuôn mặt tuấn lãng bức người đều là vẻ nghiêm chỉnh, giống như lời nói mập mờ đùa giỡn này căn bản không phải do anh ta nói ra vậy. Lời này, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe. Cánh môi mỏng manh của người đàn ông phun ra hơi nóng ẩm ướt vào vành tai Cố Tử Mạt, làm cho tim cô nhảy lỡ một nhịp, tâm thần đột nhiên hơi lung lay. Hừ, người đàn ông này, nhất định là bởi vì cô rất ít tiếp xúc với đàn ông, cho nên mới bị cái kẻ giả mạo này mê hoặc. Vừa an ủi bản thân, Cố Tử Mạt vừa thầm mắng trong lòng, tiên sư mày. Rõ ràng là người này lợi dụng cháy nhà đi hôi của cố ý chế giễu cô đây mà. Nhưng Cố Trinh Trinh vẫn đang đứng một bên nhìn, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục diễn thôi. Cố Tử Mạt nhịn đến cả người mất tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía anh ta, trong mắt có tia quật cường, miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, giọng nói tràn đầy nhạo báng, gặp phải cái loại người miệng hùm gan sứa lừa tiền như anh vậy, lúc này coi như tôi gặp xui xẻo lớn rồi, đây là tôi vội vàng cho anh nghiệm chứng thân phận, cũng để cho anh tâm phục khẩu phục. Có phải miệng hùm gan sứa hay không, sau khi làm mới biết được. Trên mặt Lục Duật Kiêu, đều là nụ cười, con mắt hẹp dài híp lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ như đang thoa phấn của cô gái, âm thanh gần như đã khàn khàn, lộ ra trầm thấp hấp dẫn. Trong lúc nói chuyện, ngón tay dài còn cố ý nhéo lên bắp đùi trắng bong của Cố Tử Mạt một cái. Bỗng chốc gương mặt của Cố Tử Mạt nóng hồng như thiêu đốt. Cách chương.